Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà sợ hãi. Bác trai, bác gái, sao mọi người lại đến đây? Mặc dù Hướng Khả Tinh bị dọa sợ hãi, nhưng vẫn lễ phép, bước lên rất ôn nhu chào hỏi. Khả Tinh, con đến đây nhìn xem, đây đều là tên tiểu tử kia chọn áo cưới cho con. Còn có chỗ các con hưởng tuần trăng mật, có vui không? Mẹ Quý cười toe toét, bà nhìn Hướng Khả Tinh, trong lòng cô bé này chắc rất vui vẻ. Tiến lên, giữ chặt cánh tay Hướng Khả Tinh để cô ngồi xuống bên cạnh mình, rồi mới chờ quyết định của cô. Bác gái, như vậy có phần quá nhanh đi. Nhìn mẹ Quý như vậy, làm Hướng Khả Tinh đều không nói nên lời. Mà một màn này, từ lúc bước xuống lầu, Quý Như Phong đã nhìn thấy. Nha đầu này tâm còn mềm, nhưng mà như vậy cũng tốt, có thể giúp cho kế hoạch của anh thành công. Không nhanh không nhanh, từ nhỏ con và Quý Như Phong đã biết nhau rồi, đúng không? Mẹ Quý phản bác không chút suy nghĩ, nụ cười trên mặt vẫn tươi như vậy, giống như toàn bộ tất cả đều đã nằm trong kế hoạch. Hướng Khả Tinh vẻ mặt khổ sở, muốn mở miệng nhưng không biết mình phải nói cái gì. Cô thật sự không muốn mất hứng, đúng là sự việc này hoàn toàn không phải như bọn họ đã nghĩ. Nghĩ đến đây, Hướng Khả Tinh hít sâu một hơi rồi cố gắng lấy dũng khí từ trong lòng mình, nghiêm túc nói. Thật ra chúng con nghĩ muốn ra ngoài một chút. Lúc Hướng Khả Tinh muốn nói, Quý Như Phong lập tức cắt đứt lời nói của cô, rồi nhanh chóng đến bên cạnh cô, rất thân thiết, dựa sát vào cô. À, tuổi trẻ, tốt lắm, các con đi ra ngoài một chút đi. Mẹ Quý nhìn bọn họ, hiểu rõ gật gật đầu. Cứ như vậy, Hướng Khả Tinh đã bị Quý Như Phong kéo ra ngoài. Xe chậm rãi lăn bánh, Hướng Khả Tinh bực bội hạ kính xe xuống, ở trong xe gào thét không ngừng, phát tiết bất mãn từ đáy lòng. Không cần làm ra bộ dáng này, kết hôn với tôi không làm cô đau khổ như thế chứ. Tâm tình Quý Như Phong rất tốt, một chút cũng không cảm thấy việc kết hôn này có gì không phù hợp. Nhưng mỗi lần nhìn đến vẻ mặt của Hướng Khả Tinh, anh cảm thấy có một loại cảm giác buồn bực khó thở. Tất nhiên anh không hiểu đâu, cái tôi đau khổ người khác sẽ không hiểu. Hướng Khả Tinh bực bội quát lớn. Cái tên này còn nói như vậy, chẳng lẽ anh ta không có ý định dừng lại sao? Quý Như Phong, anh muốn kết hôn, thật ra có rất nhiều người nguyện ý gả cho anh, vì sao anh lại chọn tôi chứ? Cho xin đi, tôi không thích hợp đâu. Cuối cùng Hướng Khả Tinh đành phải cúi đầu, ủy khuất cầu xin. Cô hy vọng Quý Như Phong có thể phát ra lòng nhân từ tha cho cô. Vì sao không thể là cô chứ? Quý Như Phong dừng xe lại một bên, anh quay đầu lại nhìn Hướng Khả Tinh cũng rất khó hiểu. Chẳng lẽ anh muốn cưới tôi sao? Tôi không thuộc loại mỹ nữ như Lina. Anh nhìn tôi này, trong mắt anh tôi không giống như món ăn đấy. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh cũng hạ thấp bản thân mình không đáng một đồng, chỉ hy vọng có thể hủy bỏ việc kết hôn này, thật là quá hoang đường rồi. Tôi biết, bây giờ cô cũng cảm thấy gả cho tôi là cô trèo cao quá phải không? Vẻ mặt Quý Như Phong vẫn thản nhiên, thậm chí còn có chút lười biếng, dường như căn bản là không để ý đến hôn lễ này sẽ biến thành như thế nào. Nhìn vẻ mặt Hướng Khả Tinh như vậy, anh không để ý đến đáy lòng hay khó chịu, mặt cười như gió xuân. Tất nhiên, tôi cảm thấy hơi trèo cao. Quý Như Phong, Quý Đại Thiếu Gia, tôi cầu xin anh dừng lại đi. Sau khi Hướng Khả Tinh nói xong, không quên nhìn vẻ mặt Quý Như Phong. Nhìn anh ta cũng đang im lặng suy nghĩ. Tâm cũng rối tinh rối mù, bắt đầu chờ mong câu trả lời làm cho cô hài lòng. Nhưng mà tôi muốn để cho cô trèo cao. Không nghĩ đến Quý Như Phong lại nói như vậy, làm cho cô rơi xuống địa ngục. Tất cả ủy khuất trong nháy mắt biến mất, Hướng Khả Tinh không chút nghĩ ngợi, vươn tay ra giữ chặt cà vạt của anh ta, dùng sức ném qua một bên, vẻ mặt thật đáng sợ. Quý Như Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào, mặt anh đúng là không biết xấu hổ. Đại tiểu thư, đây chính là bộ mặt thật của cô sao? Quý Như Phong giả vờ sợ hãi, lúc đến gần cô, chóp mũi nhẹ nhàng hít thở mùi hương độc nhất trên người cô. Trong đầu, liên tưởng đến lúc ở đỉnh núi, anh vẫn hít thở như vậy, nhàn nhạt, có mùi hương tự nhiên của ánh mặt trời. Bớt nói nhiều đi, Quý Như Phong, nếu anh dám cưới tôi, vậy anh chuẩn bị thật tốt đi. Chuẩn bị sao? Quý Như Phong nhíu mày, anh thật muốn biết tới cùng là phải chuẩn bị cái gì. Chuẩn bị giác ngộ, tôi sẽ nhổ tất cả những bó hoa dại bên ngoài của anh. Cô đắc ý cười lạnh, lấy son môi ra nhẹ nhàng tô lên, rất tự tin nói. Không ngờ Quý Như Phong lại cười điên cuồng hơn. Bà xã, xem ra tôi cưới em là đúng. Những người phụ nữ này tôi đã ghét từ lâu, em giải quyết giúp tôi thì càng tốt, tôi còn không có khẩu vị. Nhưng bà xã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net